Khủng bố sống lại, chương 858, Dương Gian vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt của Tiên Tĩnh không người an toàn trong phòng. Nơi này là an toàn trong phòng công cụ trong phòng, mấy khối dày nặng hoàng kim bị ném vào nồi nấu quặng bên trong gia nhập bắt đầu hòa tan vào, hoàng kim tan hóa hình thành chất lỏng, bắt đầu nổi lên, phát ra ra cực nóng nhiệt độ cao. Rất nhanh, hoàng kim toàn bộ hòa tan, thừa dịp trong khoảng thời gian này Dương Gian làm ra một cái khuôn đúc. Quỷ vực không ảnh hưởng được hoàng kim lại có thể ảnh hưởng cái khác vật chất cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng quỷ nhãn quỷ vực tùy tiện làm ra một cái hắn muốn khuôn đúc đồng thời có thể tùy ý cải biến, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực chỉ cần một điểm sức sáng tạo là được rồi. Ta không cách nào trống rỗng chế tác một kiện linh dị vật phẩm chỉ có thể gia công một cái. Dương Gian trầm ngâm một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh quỷ dị dao chặt cùi. Hắn đem thanh này dao chặt cùi bỏ vào dụng cụ để mài bên trong, sau đó trực tiếp dùng cặp gắp than đem nồi nấu quặng kẹp lên, thuần thục đem hòa tan sau hoàng kim tưới nước tại khuôn đúc bên trong. Hòa tan hoàng kim dần dần lấp kín dụng cụ để mài, đồng thời chậm rãi đem cái này quỷ dị dao chặt cùi bao phủ lại. Nhưng cũng chỉ là che mất gần nửa đoạn mà thôi, cũng không có đều bao trùm. Rất nhanh, hoàng kim dần dần làm lạnh, một thanh trường thương bộ dáng vũ khí lạnh xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Sau đó hắn tại còn chưa triệt để làm lạnh trước đó trực tiếp đưa tay đem cái này đỏ lên nóng lên trường thương cầm lên, dùng phần đuôi trực tiếp chuẩn xác mà mãnh liệt sự tại mặt đất bên trên. Mặt đất bên trên một cây quan tài đinh thật cắm tại giống như thực chất cái bóng bên trên. Căn này quan tài đinh trực tiếp lâm vào còn chưa ngưng kết trở thành cứng ngắc hoàng kim bên trong, khảm khắc vào bên trong. Thừa dịp công phu này, Dương Gian trực tiếp bắt đầu dùng công cụ gõ, gia công lên. Muốn phát động dao chặt cùi môi giới, nhất định phải lưu lại khe hở, để ta có thể đụng vào dao chặt cùi. Dương Gian tại tiếp tục gia công, hắn lưu lại từng đầu bất quy tắc khe hở thuận tiện chính mình quỷ vực xâm lấn đụng vào dao chặt cùi. Muốn sử dụng quan tài đinh liền nhất định phải đem quan tài đinh một đầu khắc lộ ở bên ngoài, bảo đảm có thể cùng lệ quỷ tiến hành tiếp xúc. Phần đuôi gia công cũng giống như thế. Dương Gian chỉ là đem quan tài đinh khảm nạm đi vào cũng vô dụng hoàng kim triệt để bao khỏa. Rất nhanh, hắn gia công sơ bộ hoàn thành, một cây toàn thân kim hoàng tựa như cổ đại binh khí giống nhau trường thương xuất hiện ở trước mắt. Dao chặt cùi là đầu thương, nhưng lại tràn đầy lỗ hổng, bẩn cũ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng, phần đuôi là một cây vết xỉ loang lổ quan tài đinh. Loại tổ hợp này lộ ra dở dở ương ương, Dương Gian không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cầm lên huy động một cái. Nháy mắt, cái này trường thương giống như binh khí lập tức liền điểm sai lệch. Hoàng kim quá mềm, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, Dương Gian loại này phi nhân loại lực lượng có thể tùy ý đem hoàng kim bóp thành các loại hình dạng. Không thể toàn bộ dùng hoàng kim, Dương Gian lập tức minh bạch vấn đề chỗ tại, hắn cảm thấy trong này được kẹp một cây thanh thép mới được. Thép chất liệu cũng không tính đặc thù, cần đặc trùng thép mới có thể tốt một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đi công ty một chuyến, để công ty người đi đặt hàng mới được thuận tiện ta cũng phải tìm hoàng tử nhã khôi phục thân thể một cái, không thể loại này bộ dáng đi gặp người. Hắn tiện tay đem cái này thất bại đồ chơi ném tại an toàn phòng, sau đó lấy xuống khảm nạm vào bên trong quan tài đinh tiếp tục đinh tại quỷ ảnh bên trên sau đó mang theo quỷ đồng ra cửa. Chế tạo vũ khí kế hoạch nhận điểm ngăn trở nhưng cũng không trở ngại Dương Gian mạch suy nghĩ. Đây đều là vấn đề nhỏ. Hắn hết thảy đều là đang vì mình giải quyết nguyền rủa sự tình mà cố gắng. Cải biến linh dị vũ khí cũng chỉ là phòng ngừa chính mình mất khống chế mang đến nguy hiểm, mà dao chặt cùi cũng tốt, quan tài đinh cũng tốt, Dương Gian cũng không thả tâm giao cho người khác trưởng khống. Đây là đồ vật bảo mệnh, đối kháng linh dị tư bản tự nhiên là muốn vô cùng coi trọng. Quỷ đồng bị lưu tại quan giang tiểu khu, Dương Gian vận dụng quỷ vực trực tiếp xuất hiện tại đại xương thành phố thượng thông cao ốc trong đó một tầng trong khu nghỉ ngơi. Cái này khu nghỉ ngơi là chuyên môn cho tiểu đội của hắn dùng. Công ty những người khác là không có tư cách sử dụng. Giờ phút này hai người đều tại trong khu nghỉ ngơi, đồng thời cũng bảo đảm đại xương thành phố an toàn. Nghiêm ngặt nói đến đây là khi làm việc mà không phải thật tại nghỉ ngơi. Hôm nay đi làm người là Hoàng tử Nhã, Đồng Thiến. Phùng Toàn cùng Lý Dương không tại, Lý Dương hẳn là về nhà nghỉ ngơi, dù sao vừa mới đi công tác trở về, mà Phùng Toàn thì là đi điều tra lần trước cái kia có liên quan đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình đi, về phần Hùng Văn Văn, hơn phân nửa trong nhà bổ làm việc. Dương Gian, người đã đến, ta trước đó đã nhận được Lý Dương tin tức, Đồng Tiến nhẹ gật đầu, đối với Dương Gian đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy kỳ quái. Người hiện tại cảm giác thế nào, nghe nói người trạng thái xảy ra vấn đề. Nói xong đánh giá một cái Dương Gian, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Đồng Thiên nhíu nhíu mày, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ta chính tại giải quyết đã có phương pháp. Dương Gian vừa nói vừa đi về phía Hoàng tử Nhã, gạt người quỷ cho ta dùng một cái. Người cái này cũng tổn thương quá nghiêm trọng đi, cảm giác cả người đều bị tách rời, là ai đem ngươi tổn thương nghiêm trọng như vậy? Hoàng tử Nhã vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết, duy trì tuyệt mỹ hình tượng, nhưng là trước ngực nàng treo vòng cổ thủy tinh đã hơn phân nửa biến thành đen. Cái kia biến thành màu đen hình dáng mơ hồ hiện ra một cái quỷ dị hình người. Chính ta, Dương Gian nói xong cầm cái này khối thủy tinh mặt dây chuyền. Gạt người quỷ linh dị can thiệp tự thân. Dương Gian thân thể đang nhanh chóng khôi phục, cái kia thối giữa khí tức tiêu tán không gặp, vết thương cũng khép lại, tựa như một bộ tử thi dáng vẻ lập tức liền biến thành một cái bình thường người sống. Nhưng là bên trong thủy tinh màu đen khu vực lại làm lớn ra. Lệ quỷ hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, lại dùng mấy lần lời nói cái kia quỷ muốn chạy ra ngoài. Hoàng tử Nhã nói, sẽ không, ta ở đây quỷ liền không chạy ra được. Dương Gian quỷ nhãn nhìn chằm chằm cái kia thủy tinh nhìn thoáng qua. Hồng quang lóe lên, trong tay biến thành màu đen vòng cổ thủy tinh lập tức bị tịnh hóa, màu đen lại lần nữa biến mất, biến thành một cái không đáng chú ý tiểu hắc điểm. Trả lại cho ngươi, dùng xong sau, Dương Gian đem cái này vòng cổ thủy tinh đưa trả Hoàng tử Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng tử Nhã thấy này đắc ý thu hồi lại đeo ở cổ bên trên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như liên tục như vậy cái kia chẳng lẽ có thể không hạn chế sử dụng cái này gạt người quỷ linh dị lực lượng sao? Người suy nghĩ nhiều quá, dùng nhiều gạt người quỷ lực lượng tấm lòng nhỏ biết bị xâm lấn, bị cải biến. Dương Gian nhắc nhở một câu, đúng rồi, nói đến người sống ý thức không biết có ai đối với phương diện này có nghiên cứu. Hắn cũng là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi thăm một cái. Đồng Thiến nói ra, chúng ta không phải nhân viên nghiên cứu, đối với phương diện này không có quá tốt đề nghị, bất quá trước mấy ngày tới công ty một vị Trần tiến sĩ, hắn mang theo mấy vị trợ lý đến đây nhận lời mời, nói là cùng ngươi biết trước kia tại Bình An khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu gặp mặt qua, đối với sự kiện linh dị có sự hiểu biết nhất định, hy vọng có thể gia nhập công ty. Bình An khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu, Dương Gian lập tức ánh mắt ngưng lại. Nơi này nghe vào không có vấn đề gì, thực tế bên trên lại là một cái lệ quỷ căn cứ nghiên cứu. Cái kia Trần tiến sĩ hẳn là hắn lần thứ nhất giải quyết hộp âm nhạc nguyền rùa thời gian ở nơi đó làm việc người. Hắn hiện tại ở đâu? Ta nghĩ đi gặp hắn một chút, Dương Gian lập tức hỏi. Bởi vì hắn nói nhận biết ngươi cho nên không dám qua loa, đem xe tiến sĩ an bài ở công ty nhà ký túc xá bên trong. Đồng Thiến đứng tại trước cửa sổ chỉ cách đó không xa một tòa cao ốc. Cái kia tòa nhà cao ốc cũng bị công ty mua lại, dùng để khi ký túc xá công nhân viên lầu. Ta đi tìm hắn, mặt khác ngươi an bài Giang Diễm cũng tốt, Trương Lệ Cầm cũng tốt, giúp ta đi đặt hàng một chút đặc trùng thép, cái gì chủng loại đều muốn một điểm, số lượng không cần nhiều, mỗi dạng một tấn là được rồi. Dương Gian nói, hắn hiện tại tài đại khí thô, không quan tâm một điểm tốn hao. Tốt, để ngươi thư ký đi làm việc này tình ta sẽ thông báo cho. Đồng Thiến nói, Dương Gian nhẹ gật đầu, lập tức sử dụng quỷ vực sau đó rời đi. Uy, đội trưởng, buổi tối có rảnh sao? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, Hoàng tử Nhã vội vã đuổi theo hỏi một câu. Thế nhưng là Dương Gian đã đi tựa hồ cũng không có nghe thấy. Đồng Thiến liếc qua, người vẫn là chết tâm đi, hắn không có khả năng đối với thân là người ngự quỷ người cảm thấy hứng thú, mặc dù ngươi thật sự xinh đẹp nhưng là ngươi thực chất bên trong thấu lộ ra ngoài vẫn là quỷ dị cùng khủng bố. Thử một chút xem sao, dù sao thử một chút lại không lỗ lã khanh khách. Hoàng tử Nhã cười, nhưng sau đó thu lại mặt cười, có chút lo lắng nói. Lần này đội trưởng tình huống tựa hồ thật rất nghiêm trọng, tại Đại Xuyên thành phố gặp được cái gì rồi? Người đi qua hẳn là biết đi, ta biết đến không nhiều, ta chỉ nhìn thấy hắn không đầu quỷ ảnh hiện tại có đầu. Đồng Thiến nói, Hoàng tử Nhã khẽ giật mình, sau đó có chút kinh nghi nói. Đội trưởng khống chế thứ tư con quỷ. Không tính là, hẳn là bù đắp một con quỷ ghép hình, nhưng là thân thể cân bằng cũng khẳng định bị đánh vỡ. Đồng Thiến nói ra, đây là tất nhiên kết quả, hiện tại liền nhìn Dương Gian giải quyết như thế nào, bất quá hắn tựa hồ nghĩ đến biện pháp, chúng ta chỉ cần chờ đợi thấy kết quả là được rồi. Cách chương.